Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em thật sự đã hại anh Tham rồi. Cho đến khi anh chân chính gặp được em. Mà không, phải nói là sau khi anh gặp tai nạn, em tới chăm sóc anh. Cái cảm giác khi chung sống đó, giống hệt cảm giác khi ở trên mạng. Anh đã biết, đó chính là em. Bộ ông à, anh không cảm thấy em rất là khô khan, nhàm chán, là một cô gái cổ hủ hay sao? Sao lại như vậy chứ? Em có điểm nào là khô khan lại nhàm chán chứ? Em có thể nói cho anh biết hay không? Hơn nữa anh nhớ khi em ở trên giường rất là nhiệt tình. Anh thích em như vậy. Vũ Viên nghe được lời anh nói vô cùng cảm động. Tay của cô che miệng mình dựa vào ngực của Cù Bộ Ung mà nhẹ giọng sụt sùi khóc. Thật ra thì anh cũng đã nói với Vũ Tiệp. Anh không thể nào yêu cô ấy. Đến bây giờ anh vô cùng cảm kích trận tai nạn xe của kia. Nếu như không phải có trận tai nạn đó, có khi anh đã cưới Vũ Tiệp mất rồi. Anh yêu em thật sao? Cô thật là có tin tưởng. Nguyện tin tưởng rằng người anh yêu là Vũ Tiệp. Anh yêu em có phải hay không? Đó là điều dĩ nhiên. Ngược lại em, chính là độc ác mà. Anh không được giận em nữa. Đàn ông phải có tấm lòng rộng rãi một chút mà, anh có biết không? Ngược lại là em, rời khỏi anh mấy tháng có vẻ rất là nhàn nhã. Anh còn đang nghĩ xem em có về tìm anh hay không. Kết quả chớp mắt một cái liền 3 tháng trôi qua. Hơn nữa nhìn báo cáo điều tra, em tự hồ quả thật rất tốt. Thậm chí còn vui đến quên trời quên đất. Anh nghĩ anh không tìm tới, em có thể thật sự đã quên mất người anh tàn phế như anh rồi. Em nào có chứ, làm sao anh lại nói như vậy chứ? Thật sự là không có sao? Vậy người đàn ông lúc nãy lái xe đem về là ai? Là đồng nghiệp sao? Khi anh nhìn thấy cảnh đưa đón kia thì hai mắt đã đun bốc hỏa, nhất là cái tên tài xế đó lại có tình ý cùng với Vũ Viên nhà anh. Nếu không phải là còn có một chút lý trí thì anh thật sự là muốn trừng phạt Vũ Viên một phen. Để một mình anh chịu đựng, tưởng nhớ thống khổ. Còn cô ở nơi xa sung sướng, cô không cảm thấy chính mình thật là quá đáng hay sao? Thời gian này cũng là có một chút phiền phức. Anh ấy đã đưa đón em đi làm, thật là đáng xấu hổ mà. Cô cúi đầu thừa nhận. Không sao cả, về sau em sẽ không cần phải phiền tấn ta nữa. Hắn ta cũng sẽ không có cơ hội để đưa em về nhà. Anh khí phách nói. Ý của anh là gì? Là ý gì ư? Đạo lý đơn giản như vậy mà em còn không hiểu sao hả? Em sẽ rời chỗ này quay lại nhà anh. Như vậy sẽ tốt hơn. Hay là vẫn không nỡ bỏ tình thân cũ hả? Anh đầy một bụng ghen tức mà cất lời. Dọn về ư? Hai mắt của Vũ Hiên mở to. Em không muốn. Cô lắc đầu mà cất lời cự tuyệt. Đối với sự cố chấp của cô, của Bộ Ung thật sự là vô cùng tức giận. Em thông minh một chút, tốt nhất là ngoan ngoãn làm theo ý của anh đi. Nếu không đừng trách anh hung hăng mà đánh cái mông nhỏ của em đó. Đừng như vậy mà, Vũ Hiên làm nũng nói. Cái mông của em rất là vô tội đó. Em cũng không phải là muốn tiếp tục sống ở đây một mình. Nhưng mà em đã nộp cả 1 năm tiền thuê nhà, lại còn cả 2 tháng tiền thế chân. Nếu như không thuê nữa thì tiền kia... Anh trả cho em. Em không cần. Cho dù không cần, em cũng nên làm như lời anh nói. Nếu không thì... Đừng trách anh bạo mạnh đó. Khóe miệng của anh bật ra một nụ cười lạnh. Mạnh bạo mạnh là làm sao? Anh là có ý gì chứ? Cô không hiểu. Những lời này của Cù Bộ Ung thật sự là rất thâm ảo. Cô nghe không hiểu à nhá? Chẳng lẽ là anh định dùng bạo lực đối với cô sao? Không thể nào đâu. Những ngày đầu khi Cù Bộ Ung bị thương, anh rất là nóng tính. Nhưng anh cũng chưa bao giờ dùng vũ lực với cô, mà hiện tại lại càng không thể. Mặc dù có những chuyện, chỉ có thể hiểu ý mà không thể nói thẳng ra. Nói ra sẽ không còn mỹ cảm rồi. Nhưng để không làm khó cho em, anh còn đặc biệt giải thích cho em nghe. Anh hắng giọng, bộ dáng này thật sự chọc cho Vũ Viên cười chết. Toàn thân căng thẳng của cô thời khắc này cũng được buông lòng. Anh với em liền nhốt mình trong căn phòng nhỏ này, không ngừng làm việc tiêu hồn kia, cho đến khi em gật đầu đồng ý cùng anh trở về mới thôi. Anh thật sự là hài hước mà. Cô không hề tin những lời nói của Cù Bộ Ung nói là thật. Anh rất là nghiêm túc đó. Hay là em muốn thử tư vị nằm ở trên giường như thế nào hả? Nghe thế vậy Vũ Viên sợ hãi, nhảy từ trên đùi của anh xuống. Anh đừng đùa nữa. Em đầu hàng, em đi dọn dẹp hành lý ngay đây. Rất tốt. Như vậy mới ngoan chứ. Lúc này anh mới chân chính lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Chỉ là hành lý của em, không dọn cũng được. Làm sao có thể như vậy chứ? Những thứ này cũng rất là quan trọng nha. Cô bắt đầu dọn sách ở trên bàn của mình. Vũ Viên à, nếu không chúng ta làm lần thứ nhất ở đây đi. Sau đó anh sẽ dẫn em đi dùng bữa tối. Quay về anh sẽ giúp em thu dọn đồ đạc. Em thấy đề nghị của chúng ta có được hay không? Lúc gặp cô, toàn thân anh vì cô mà đã trở nên cuồng nhiệt. Anh đã sớm muốn đè cô xuống giường mà yêu thương, dạy dỗ cô một trận, xóa đi cái ý nghĩ chạy trốn của cô, xem cô sau này còn dám hay không. Không được. Mặt cô đỏ lửng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net